Chương 2144, Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ, U Minh Vực. Tiên đế cấp bậc, đây là tiên đế cấp bậc thần niệm ba động cùng uy áp U Minh Vực, vực chủ Ân Vô Cực phát ra khó có thể tin gào thét, cái này sao có thể, đây không có khả năng là đế minh quyết, tuyệt không có khả năng là đế minh quyết, ma vực tiềm nguyên dưới đáy. Diệu Nhật Thôn Thiên, Ly Hỏa Chín Diệu. Ma Tôn, không nghĩ tới cái này cực vực đế quân tu vi, vờ ơ y ma đã cường đại đến tình trạng như thế. Ma tộc trưởng lão thanh âm thậm chí bởi vì ghen ghét chấn kinh mà khe run. Ánh mắt nhịn không được nhìn phía trước nam nhân một chút, cảm thán nói, ưu tú như vậy nam tử, chỉ tiếc cự tuyệt cùng ta ma tộc thông gia, nếu không hắn vẫn chưa nói xong, liền gặp trước mặt nam tử chậm rãi xoay người lại, dùng không nhẹ không nặng thanh âm nói, ngươi nói là, ta quân thí thiên nữ nhi không xứng với đế minh quyết, không phải, không phải, vị này ma tộc trưởng lão dọa đến lắc đầu liên tục. Thanh âm so vừa mới sợ hai thán phục đế minh quyết cường đại run rẩy còn lợi hại hơn, ma tôn. Ngài nữ nhi tự nhiên là thế gian ưu tú nhất. Đều là cực vực đế quân có mắt không tròng, là hắn có mắt không tròng, tương lai hắn khẳng định sẽ hối hận. Hư nhìn xem nam tử thân ảnh tại hư lạnh một tiếng sau biến mất, vị này ma tộc trưởng lão mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ma tôn nữ nhi, còn không biết là đẹp là xấu. Sống hay chết đâu, nếu là hắn cực vực đế quân, hắn cu nở dê không nguyện ý không gặp U Minh Vực bên kia, Ân Vô Cực cũng căn bản không nợ hắn nhi tử bà bối, đẩy cái tấm mộc ra khi bọn hắn công chúa ma tộc tương lai vị hôn phu sao ba tu chân đại lục, Long Đằng học viện. Nghe được Lạc Vũ truyền về tin tức, nhìn nhìn lại cơ hồ thoi thóp Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết. Chu Đạo Nghĩa dọa đến kém chút không có đặt mông ngồi sập xuống đất. Liên liên khổng nguyên cửu cu nở dê cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi, ngươi nói cái gì quân tiểu thư chính một thân một mình đối kháng xuất khiếu tu sĩ ông trời, a đây chính là đế quân vị hôn thê, là tương lai cực vực nữ chủ nhân. Nếu là tại bọn hắn Long Đằng ra một chút xíu tốt xấu. Khổng nguyên cửu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng lúc này, hắn đã không lo được chấn kinh. Liên Lạc Vũ đáp lại cũng chờ không kịp, liền đã hóa thành một đạo lưu tinh. Hướng phía Long Đằng phía sau núi phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Trên đường đi, Khổng Nguyên Cửu lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy, tại hậu sơn bên trong gặp được cảnh tượng như thế nào. Quân Mộ Nhan sẽ bị xuất khiếu tu sĩ làm đủ, thậm chí chém giết sao, nếu là nàng thật đã chết rồi. Đế quân nên như thế nào tức giận hắn, Khổng Nguyên Cửu dù là lấy cái chết tạ tội, cũng vô pháp hoàn lại, ai chỉ mong. Chỉ mong quân tiểu thư có thể kéo dài thêm một chút thời gian, đúng đúng quân tiểu thư như thế thông minh, vẫn là duy nhất lục tình chi chủ, nhất định có thể kéo riêng đầy đủ thời gian, chờ mình chạy đến. Nếu là không có tự tin như vậy, nàng đoán chừng cu nở dê sẽ không lẻ loi một mình lưu lại. Khổng Nguyên Cửu ở trong lòng làm xong các loại kiến thiết, tự giác vô luận nhìn thấy cảnh tượng như thế nào, đều có thể tỉnh táo ứng đối. Nhưng mà, khi hắn đến mục đích, nhìn trước mắt chàng cảnh lúc, lại chỉ cảm thấy vừa mới làm kiến thiết hết thảy cho ăn. Khổng Nguyên Cửu cả người cùng choáng váng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn dưới ánh trăng, áo trắng đã bị nhuộm thành đỏ tươi thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh tịnh trong vắt hoa đào mắt, đối đầu ánh mắt của hắn. Khổng Nguyên Cửu run lập cập, sau đó, ánh mắt cứng ngắc rời xuống cuối cùng rơi vào tay trái của nàng. Ở nơi đó, mang theo một cái đầu lâu. Ba tác giả có lời nói ba viết có chu tờ thẻ, đến mức dạng sáng đổi mới không có viết xong, A Tử sẽ thức đêm tiếp tục viết, chỉ có thể ra tay trước một trường tính làm đền bù, đồng thời thông chi mọi người đổi mới sẽ tương đối chế, mọi người không nên thức đêm đợi, A Tử sẽ mau chóng phát ra tới, thật có lỗi. Tấu chương xong.